Quyền tài, chương 236, bị muỗi cắn, góc truyện audio.com. Buổi tối 10 giờ, Ngô Thiến Thiến đã quay về phòng ngủ, Ngô Mỹ Hà đang ở trong phòng vệ sinh gội đầu cho Đồng Học Bân. Dội nước không tiện, sợ vết thương dính vào nước, tôi rửa trước cho ngài. Được cứ rửa đi, không cần quá phiền phức, đã làm liên lụy chị cả đêm. Không sao cả, tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì, cỡ này ngài nghĩ được không? Rất thích hợp, cảm ơn. Đồng Học Bân quay ra ngồi trước gương trong WC, Ngô Mỹ Hà nhìn cái gương, hai tay nhẹ nhàng đưa vào trong tóc hắn, mang theo bọt nước rất cẩn thận rửa cho hắn. Từ khi Đồng Học Bân đến đây, nãy giờ Ngô Mỹ Hà cũng không nhàn rỗi, đưa thuốc cho hắn hút, đút hắn ăn trái cây, thay dép cho hắn, giúp hắn giặt vớ. Đồng Học Bân thấy trong mắt nếu không phải mùa hè không gội đầu khó chịu quá mức, hắn cũng không muốn phiền phức chị Ngô. Đồng Học Bân dương mắt nhìn đại mỹ nhân trong cái gương, chờ tay tôi khỏi rồi, việc trong nhà để tôi lo, chị cũng phải nghỉ ngơi vài ngày. Ngô Mỹ Hà vội nói, tôi thật sự không mệt, chiếu cố ngài cũng hẳn là. Hẳn là cái gì, có bảo mẫu nào chăm sóc người ta như thế? Một tháng cho 8.000 người ta cũng không làm. Ngô Mỹ Hà không lên tiếng, cẩn thận xoa tóc cho hắn, rất sợ có bọt xà phòng rơi vào trong ánh mắt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân thay đổi một trọng tâm câu chuyện, tôi không ở mấy ngày nay, chị có mang Thiến Thiến đi ra ngoài chơi không? Không có, Thiến Thiến ngày hôm trước mới được nghỉ hè. Vậy còn chị, ban ngày xem TV, không ra ngoài đi dạo, tôi ở bên này không quen người nào, nên không đi ra ngoài. Đồng Học Bân chậc lưỡi, lo lắng cô ấy quá tịch mịch, chị ngu, nếu không chị thẳng thắn đi chọn một chiếc xe đi, tôi mua cho chị một chiếc xe, chị không có việc gì cũng có thể đi ra ngoài đi dạo một chút, đi chơi, đi khiêu vũ, tập thể hình, cái này không phải đều rất tốt sao, hơn nữa đưa Thiến Thiến đi học có xe cũng tiện hơn. Tay cào Ngô Mỹ Hà run lên, vội vàng nói, thật không cần, tôi ngu ngốc lắm, khẳng định sẽ học không được. Đồng Học Bân cười nói. Học sơ sơ cũng được, tôi bắt chuyện với bên kia một chút, đi chạy theo hình thức là bài vở có thể tới tay. Thật sự không cần đâu Đồng Cục trưởng. Học Bân, hai mẹ con chúng tôi thiếu ngài nhiều lắm, không thể. Đồng Học Bân giả vờ hờn giận nói. Đều là người một nhà, cái gì thiếu không thiếu, trí nhớ của chị tốt lắm phải không? Suốt ngày đem cái này ra nói hoài, chị cũng không ngại phiền à? Ngô Mỹ Hà cắn môi, không hé răng. Vừa nhìn cô ấy như vậy, trong lòng Đồng Học Bân cũng run lên, lo lắng đến tính cách nhu nhược nhát gan của Ngô Mỹ Hà, hắn sợ lời nói của mình nói quá nặng, nhanh chóng bổ cứu nói. Chị Ngô, chị và Thiến Thiến tôi đều đối đãi như người thân, giữa người thân còn cần nói mấy cái kia sao, có tiền hay không đều là việc nhỏ, không phải có câu nói, vấn đề có thể sử dụng tiền giải quyết cũng không gọi là vấn đề sao, cũng là cái này, chị hẳn là cũng biết tôi không thiếu tiền, cho nên chúng ta không có trắc trở gì, khi nào chị và Thiến Thiến cần, chị cứ việc nói với tôi, không cần nghĩ là ai thiếu ai, chị cứ coi tôi như là người ngoài. Ngô Mỹ Hà nhanh chóng xua tay. Không có, tôi cũng xem ngài là người thân. Đồng Học Bân một cái này mới được, cho nên, sau này chị cũng đừng khách khí với tôi, được không? Ngô Mỹ Hà dùng sức gật, gocchuyenaudio.com, đầu tôi đã biết, gội đầu xong, Ngô Mỹ Hà bắt đầu dùng máy sấy hông khô tóc cho hắn, hiện tại cô ấy đã nắm giữ cơ bản tất cả đồ dùng và thiết bị điện trong nhà, cái chữ nào không nhận ra thì nhờ con gái giúp đỡ phiên dịch quen tay hay việc. Ngô Mỹ Hà mỗi lần gội đầu xong cũng học dùng máy sấy, chậm rãi cũng thạo, dùng gió yếu nhất, vừa hông khô tóc cho hắn, tay nhỏ vừa vuốt, khiến cho Đồng Học Bân vô cùng thoải mái. Một lát sau, Ngô Thiến Thiến một thân áo ngủ xuất hiện tại cửa toilet. Ngô Mỹ Hà tắt máy sấy. Sao vậy con, sao không đi ngủ? Ngô Thiến Thiến hồng cổ nhìn Đồng Học Bân, con muốn đi nhà xí. Vừa lúc rửa xong, em đi. Đồng Học Bân cười ha ha lên, ngủ sớm một chút, sáng mai mẹ dẫn em đi mua điện thoại di động. Vừa nghe cái này, Ngô Thiến Thiến lập tức tỉnh ngủ ngay lập tức, cảm ơn anh. Ngô Mỹ Hà đỡ Đồng Học Bân, quay đầu nói, mấy ngày nay con ngủ một mình được không? Buổi tối mẹ phải lo cho Học Bân. Ngô Thiến Thiến gật đầu nói, dạ được, hiện tại không còn nằm ác mộng nữa. Đồng Học Bân nghe mà chau mày, chị ngu, người lo cho tôi làm gì, ngủ cùng Thiến Thiến đi. Tay ngài không cử động được, vai cũng vậy, rời giường xoay người đều không có biện pháp, buổi tối ngài lỡ như muốn uống nước hoặc là đi. Nhà xí tôi ở bên cạnh cũng tiện hơn, nếu không sao ngài xuống đất sao mở cửa. Ngô Mỹ Hà thân thiết nói, đến lúc đó tôi ngủ trên bàn, có việc ngài gọi tôi một tiếng. Vừa rồi Đồng Học Bân đã nói giỡn, cánh tay hắn không động đậy được, lúc tới thì ngay cả chuông cửa cũng không ấn được, phải dùng đầu để gõ vào một cái. Đồng Học Bân yêu thương nói, chị chăm sóc tôi ban ngày được rồi, buổi tối thì không cần, một mình tôi không có việc gì. Ngô Mỹ Hà không nghe cũng lo lắng, đỡ hắn đi trở về phòng ngủ, dọn dẹp bàn làm việc chừa ra chỗ đủ để một người có thể đưa mặt lên ngủ, trải giường mặc áo gối cho Đồng Học Bân. Cuối cùng, Ngô Mỹ Hà nhu nhược địa tới trước mặt hắn, cúi đầu, đỏ mặt cười nút buộc áo và dây lưng cho hắn, cởi quần áo từ trên người hắn, chỉ còn một cái quần cộc. Ngài ngủ đi, tôi đỡ ngài nằm xuống. Ai ra, chị trở về phòng ngủ đi, không cần ở đây đâu. Không sao, lúc xin cơm trên đường, tôi cùng Thiến Thiến cũng bình thường hay nằm sấp để ngủ. Chờ Đồng Học Bân nằm xuống giường, giúp cho hắn nằm ở tư thế thoải mái, Ngô Mỹ Hà mới đi ra ngoài, quay về phòng nhỏ thay một váy ngủ tơ tằm màu trắng, ôm một gối đầu nhỏ trở về, đóng cửa cho kỹ, Ngô Mỹ Hà đem gối đầu đặt trên bàn làm việc, ngồi nhìn Đồng Học Bân, tắt đèn đi, tạch trong phòng ngủ nhất thời tối thui, cái gì cũng không nhìn thấy. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, Đồng Học Bân nghe được tiếng hô hấp không xa, cũng ngủ không được. Chị Ngu hình như cũng không ngủ, tiếng trở mình với cái gối thỉnh thoảng vang lên, đầu cô ấy tựa hồ thay đổi tư thế nhiều lần. Đồng Học Bân nói, chị Ngu, tạch đèn bàn lập tức sáng lên, ngài nói đi, khụ khụ, không có gì, chỉ là hỏi chị ngủ chưa? Trên mặt Ngô Mỹ Hà có mấy vết hằn do cái gối ngủ, không có, ngày hôm nay không có buồn ngủ. Đồng Học Bân nói, tôi cũng vậy, chuyện trong đầu rất nhiều, muốn ngủ cũng không được à, hay là hai ta nói chuyện đi. Ngô Mỹ Hà nhìn hắn, đứng lên cắn cắn môi dưới, nếu như ngài. gocchuyenaudio.com, không buồn ngủ, tôi trước đó có đi học khiêu vũ với một chị ở cùng gia thuộc viện cục công an, cũng không biết nhảy có được hay không, tôi nhảy. Cho ngài một điệu nha, như vậy ngài có thể ngủ ngon. Xoa bóp, khiêu vũ, làm cơm, đây đều là những gì mà Ngô Mỹ Hà gần đây nỗ lực học tập, cũng toàn bộ là vì Đồng Học Bân. Ân tình của Đồng Cục trưởng khiến cho Ngô Mỹ Hà không cách nào báo đáp, chỉ có thể từ mấy cái này, mong muốn có thể khiến cho Đồng Học Bân vui vẻ, có thể báo đáp một chút. Đồng Học Bân cười khổ nói, nhảy mệt lắm chị, Ngô Mỹ Hà đã đứng ở trước giường, tôi không mệt, trước đây đi làm việc nên thể lực của tôi rất tốt. Đồng Học Bân trong lòng biết khuyên cô ấy cũng không nghe, cười nói. Được vậy, nhìn, khổ cực cho chị. Ngô Mỹ Hà lấy điện thoại ra, ngón tay bấm bấm tựa hồ đang tìm cái gì. Không bao lâu, một ca khúc du dương từ điện thoại di động bay ra. Ngô Mỹ Hà sợ âm nhạc trôi qua, nhanh chóng để điện thoại trên giường, ngượng ngùng đứng lại chỗ cũ, tay phải hơi giơ lên, làm một tư thế chờ âm nhạc tiến đến đúng chỗ. Ngô Mỹ Hà hơi khẽ động, bắt đầu nhảy theo âm nhạc. Nhìn ra được kỹ thuật nhảy của cô ấy không tốt lắm, hiển nhiên vừa học không bao lâu, hơn nữa mỗi một động tác đều có vẻ cứng nhắc, rất chặt, không có cảm giác mềm mại uyển chuyển, nếu như đổi lại là một người trong nghề, khẳng định sẽ nhíu mày lắm, bất quá Đồng Học Bân cũng không hiểu, hắn cũng không phải nhìn vũ đạo, mà là thân thể đầy đà của Ngô Mỹ Hà, cho nên ánh mắt của Đồng Học Bân chỉ lo quan sát tư thái đầy ắp của chị Ngô, thấy rất đẹp. Cái này cũng không biết là khiêu vũ cái gì. Có chút ý tứ ba lê, có chút ý tứ của nhảy cổ điển, phòng trừng người dạy chị Ngô khiêu vũ cũng là một người thường. Ngô Mỹ Hà vừa nhảy, vừa chú ý biểu tình của Đồng Học Bân, thấy hắn híp mắt nhìn rất nhập thần, trong lòng Ngô Mỹ Hà nhất thời rung động, cô ấy rất hài lòng, nghĩ rằng nỗ lực nhiều ngày không uổng phí, vì vậy chị Ngô càng dốc sức nhảy, xoay tại chỗ 2 vòng, khom lưng, tay đặt lên chân, đem đường cong đẫy đà của phụ nữ thành thục bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng Học Bân cực kỳ hưởng thụ, sung sướng nhìn cô ấy. Có người làm cơm cho ăn, có người đưa nước cho uống, có người đưa yên cho hút, có người gội đầu cho, có người khiêu vũ cho. Đồng Học Bân có cảm giác như làm hoàng đế, trong lòng trở nên phong phú và thỏa mãn. Bài hát trong Nokia N8 dần dần kết thúc, khi hết bài, Ngô Mỹ Hà cũng làm một động tác cuối cùng, từ từ chống tay xuống, chống tay để là giang chân, đối với người ngoài nghề mà nói vốn vô cùng khó khăn, nhưng sự mềm dẻo của chị Ngô tựa hồ trời sinh có được, 2 chân một trước một sau chậm rãi xa nhau, tuy rằng không hoàn toàn tách ra hết nhưng quần lót màu da cũng đã cách sàn nhà không xa. Con mắt Đồng Học Bân trừng to ra, lực chú ý đương nhiên không phải tại 2 chân giang ra, mà là tại cảnh xuân lộ ra dưới váy của chị Ngô. Ngô Mỹ Hà nhảy quá tậm trong lúc nhất thời đã quên hiện tại mình cũng không phải mặc quần, mà là váy ngủ, 2 chân tách ra như thế, váy tơ lụa nhất thời mở rộng ra theo 2 chân, mơ hồ kéo lên đến chân, mà quần lót cũng hầu như hoàn toàn lộ ra, 2 đùi đẹp cũng hiện ra không sót gì. Cô ấy vội vã lấy tay che lại, chân tay vụng vì thiếu chút té ngã, sau khi hỗn loạn vài giây, Ngô. gocchuyenaudio.com, Mỹ Hà rốt cục kéo váy đứng lên từ sàn nhà, trên người đầy mồ hôi nhỏ, xem ra rất mệt. Đồng Học Bân làm bộ không thấy được gì. Tốt, nhảy rất tốt, chị Ngô, chị khẳng định có thiên phú trong phương diện này. Ngô Mỹ Hà lúng túng nói. Cái này, ngày hôm nay không nhảy được. Đồng Học Bân khen nói. Cũng không tồi, chị không phải vừa mới học sao, ha ha, ngày nào đó chờ tôi khỏi hẳn, chị cũng dạy tôi đi, đến lúc đó hai ta cùng nhảy. Ngô Mỹ Hà cúi đầu ừ một cái, vậy ngài nghỉ ngơi nha. Đồng Học Bân nhìn gối đầu trên bàn làm việc, chị cũng lên giường ngủ đi. Không được, không được, Ngô Mỹ Hà nhanh chóng lắc đầu. Đồng Học Bân nói, chị ngủ trên bàn tôi thấy đau lòng lắm, hoặc là chị lên giường, nếu không chị trở về phòng, chị chọn một đi. Ngô Mỹ Hà khẽ cắn môi, mắt nhìn lên giường, suy nghĩ thật lâu, rốt cục chậm rãi đi qua, cẩn thận ngồi xuống. Ngày trước hai mẹ con Ngô Mỹ Hà cũng ngủ trên một giường với Đồng Học Bân, toàn thân cô ấy còn để cho Đồng Học Bân sờ soạng, hơn nữa giúp Đồng Học Bân đi WC cũng đều sờ qua cái kia của hắn, Ngô Mỹ Hà nghĩ mình cũng không có gì hay, lo lắng Đồng Học Bân nửa đêm có việc cô ấy không đi, chần chờ chốc lát cô ấy đưa tay tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống khoảng trống bên cạnh Đồng Học Bân. Chị Ngô, sau này chị có dự định gì không? Dự định, tôi cũng không biết, nuôi Thiến Thiến lớn, cho con bé đi học, cho con bé học đại học. Tôi đang hỏi chị có mục tiêu gì không? Mục tiêu, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần Thiến Thiến sống tốt là được, chờ con bé lên đại học rồi nó tốt nghiệp đi làm, tôi ở nhà làm cơm cho nó, chờ Thiến Thiến kết hôn sinh con, tôi sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ con gái là tất cả của Ngô Mỹ Hà, cô ấy đúng thật sự là không nghĩ nhiều. Đồng Học Bân chớp mắt nói, ngoại trừ cái này, bản thân chị không có cái gì muốn làm sao? Ngô Mỹ Hà suy nghĩ thật lâu, nếu có cơ hội tôi muốn đi tìm cha mẹ ruột của tôi. Đồng Học Bân ngơ ngác, nhà chị không phải. Trước khi cha mẹ tôi qua đời, trong lần cãi nhau lở miệng nói, tôi mới biết được thì ra tôi không phải là con ruột của bọn họ. Sau này, tôi hỏi hàng xóm và người thân, bọn họ nói cho tôi biết, hình như tôi được nhặt về. Ngô Mỹ Hà thở dài. Chuyện này tôi không có nói qua với Thiến Thiến. Đồng Học Bân kinh ngạc một chút cũng không có nhiều bất ngờ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chị Ngô quá đẹp, đứa nhỏ trong nhà nông dân bình thường, cho dù thỉnh thoảng có sinh ra được một đứa đẹp thì cũng không thể nào xinh đẹp thái quá như Ngô Mỹ Hà. Lúc tra về vụ án của chồng Ngô Mỹ Hà, Đồng Học Bân cũng có lật hồ sơ ra coi, hình như cũng có nhìn qua ảnh chụp của cha mẹ Ngô Mỹ Hà, hai người trong ấn tượng cũng không có dễ nhìn lắm, lúc đó Đồng Học Bân cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ vừa suy xét, không phải như vậy chứ, gen di truyền vẫn còn đó, cho dù có thế nào cũng không thể nào sinh ra được một đại mỹ nhân như là Ngô Mỹ Hà được, thì ra chị Ngô không phải con ruột của bọn họ. Được, tôi sẽ tận lực tìm giúp chị. Thật ra tôi cũng không ôm hy vọng gì, tỷ lệ gặp được bọn họ quá nhỏ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, có duyên phận tự nhiên sẽ gặp, không còn sớm nữa, nghỉ sớm một chút đi. Trong bóng đêm ánh trăng, góc truyện audio.com, cũng mây đen che khuất, vù vù vù, vù vù vù, trong phòng có mỗi tiếng vo ve làm cho Đồng Học Bân không ngủ được. Khoảng chừng 10 phút trôi qua, Đồng Học Bân cũng không buồn ngủ gì, sợ chị Ngô buổi tối lạnh, dùng chân nhích chăn trên người qua một chút, từng chút, đắp chăn cho chân nhỏ của chị Ngô. Trong lơ đãng, bàn chân của Đồng Học Bân đụng phải chân nhỏ mềm mại, rất trơn, da rất mềm, trong lòng Đồng Học Bân cũng nhảy lên, không ngờ nha, ngay cả chân của chị Ngô cũng đẹp như vậy, bàn chân của mình mơ hồ chạm vào chân của chị Ngô, cảm thụ sự nhẵn nhụi của bề mặt. Ngô Mỹ Hà ngủ rất say, không nhúc nhích, hô hấp rất đều. Đồng Học Bân cật lực quay đầu lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị Ngô, mắt nhắm lại, trong mũi nhẹ nhàng toát ra mùi vị thành thục của phụ nữ, khiến cho trong lòng hắn an bình và ấm áp. Vo ve con mũi vẫn quấy rầy Đồng Học Bân, trên đùi, trên cánh tay, trên cổ, đều bị mũi chích cả. Soạt soạt trên người Ngô Mỹ Hà truyền đến tiếng móng tay gãi thịt tay nhỏ của cô ấy đang gãi chân của mình. Chị Ngô, sao, chị cũng bị mũi cắn, tạch đèn bàn mở lên, tia sáng mờ nhạt chiếu sáng phòng ngủ. Ngô Mỹ Hà ngồi trên giường, trên đùi hiện rõ một vết sưng đỏ, cô ấy vừa gãi, vừa quay đầu tìm kiếm trong phòng, nhìn trên tường, trên tấm chăn, giữa không trung, rốt cục cũng phát hiện tung tích của con muỗi trên đầu giường, là một con muỗi độc không lớn lắm. Ngô Mỹ Hà nhanh chóng đứng lên đầu giường, cong lưng, co chân, đưa tay đập một cái, nhưng không đập trúng, con mắt nhanh chóng đảo qua mấy vòng, thấy được mục tiêu, Ngô Mỹ Hà lại vỗ một cái. Đồng Học Bân có thương tích, không có biện pháp rời giường, nằm một đống tại chỗ. Lúc chị Ngô đập mũi thì đứng ở bên cạnh hắn, không thể tránh khỏi, phong cảnh dưới váy lại lọt hết vào trong mắt của Đồng Học Bân, hai chân đẹp của chị Ngô từ mắt cá chân đến bắp đùi lớn, đều bị Đồng Học Bân nhìn rõ ràng. Ngô Mỹ Hà lúc này cũng ý thức được cái gì đó, vội vàng đưa chân ra kéo váy lại, cắn cắn môi nhưng không nói gì, ngẩng đầu tiếp tục tìm kiếm con muỗi. Sau vài phút Ngô Mỹ Hà ngồi xổm xuống bên cạnh Đồng Học Bân. Xong rồi à, đập được chưa? Đồng Học Bân hỏi, Ngô Mỹ Hà đỏ mặt nói. Con muỗi đậu ngay trên quần cọc của ngài. Đồng Học Bân ạc một tiếng, cúi đầu xuống nhìn, nhưng cũng không nhìn thấy. Vậy chị đuổi đi rồi đập nó. Ngô Mỹ Hà ừ một tiếng, nhẹ nhàng lấy tay phủi phủi trên đỉnh quần cọc của hắn, con muỗi nhất thời bay lên, chị Ngô thấy đúng thời cơ, đưa tay ra vỗ một cái, nhìn lại, lòng bàn tay có không ít máu do con muỗi hút được. dùng khăn lau tay một chút. Ngô Mỹ Hà xuống giường rửa tay, sau khi trở về, trong tay đã có thêm một chai dầu. Học Bân, ngài bị chích chỗ nào? Tôi bôi dầu cho ngài. Chị bôi cho chị trước đi. Vậy ngài chờ chút. Ngô Mỹ Hà dùng ánh đèn chiếu lên trên đùi, đem dầu bôi lên. Tôi xong rồi, ngài bị chích ở đâu? Đồng Học Bân vươn chân. Ở chân có một, trên người có, trên cổ cũng vậy. Ngô Mỹ Hà nửa quỳ xuống giường, cúi đầu, sờ chân của Đồng Học Bân tìm kiếm, rồi đem chai dầu sức vào chỗ bị muỗi cắn, ngón tay xoa xao một chút rồi. Gocchuyenaudio.com Nhìn lên trên, Ngô Mỹ Hà sức dầu lên trên người và lên trên cổ cho hắn, trên người Đồng Học Bân lúc này đầy mùi dầu, khiến cho Đồng Học Bân cảm thấy lạnh và cũng rất thoải mái. Trong lúc nhất thời, một mùi hây hây tản ra trong phòng. Sức xong 4 chỗ rồi, còn chỗ nào khác không? Hết rồi, vậy tôi tắt đèn nha. Vừa muốn gật đầu, Đồng Học Bân bỗng nhiên biến sắc, lông mày nhíu lại. Ngô Mỹ Hà nhìn thấy, quan tâm hỏi. Ngài làm sao vậy, có phải là cánh tay khó chịu? Trên mặt Đồng Học Bân có chút xấu hổ, ặc hình như còn một chỗ, nhưng cái cảm giác ngứa làm cho hắn hít thở không nổi. Ngô Mỹ Hà nhanh chóng cúi đầu tìm. Ở đâu, chỗ kia, khụ khụ, ở đâu, tôi sức dầu cho ngài. Đồng Học Bân mất mặt nói. Là cái chỗ vừa rồi trên quần cọc. Ngô Mỹ Hà a một tiếng, nhìn thoáng qua quần cọc của hắn, chỗ đó cũng có thể bị muỗi cắn sao? Đồng Học Bân thiếu chút nữa đã chửi má nó, con muỗi chết tiệt hết chỗ rồi sao, ngay cả cách một lớp vải mà cũng cắn được, cái này không phải muốn mạng già của tôi sao? Phía dưới không ngừng truyền đến cảm giác ngứa, còn mang theo một tia đau đớn rất nhỏ, cái khó chịu đó đúng là không nói ra được. Đồng Học Bân co chân lên cọ cọ một chút, nhưng mà không hết ngứa, ngược lại còn khó chịu hơn, muốn dùng tay để gãi nhưng lực bất tòng tâm, Đồng Học Bân đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Ngô Mỹ Hà mấp máy môi thấp giọng nói, tôi sức dầu cho ngài, dầu có thể sức vào chỗ đó sao, có được không vậy, tôi cũng không biết. Ngô Mỹ Hà nói, tôi đi tìm giấy hướng dẫn. Ngũ quan của Đồng Học Bân tụ tập lại một chỗ. Phiền chị, nhanh lên một chút, phù, khó chịu quá, có ngứa nhưng không được gãi, cái cảm giác này người thường ít ai chịu được. Ngô Mỹ Hà đi ra ngoài, một phút sau thì trở về. Hộp dầu hình như tôi đã ném đi rồi, giúp tôi, đem cái gối lại đây. Đồng Học Bân cũng bất chấp mặt mũi. Để lên trên đùi tôi, Ngô Mỹ Hà lập tức nghe theo, đem cái gối qua, nhưng mà Đồng Học Bân trà qua trà lại trên gối mấy lần, nhưng vẫn không hết ngứa. Đồng Học Bân gấp quá độ rồi, thật sự lấy mạng rồi. Học Bân, chuyện gì? Ngô Mỹ Hà cắn môi nhìn hắn. Nếu ngài quá khó chịu tôi gãi giúp ngài. Đồng Học Bân cảm thấy cái này mất mặt quá, vô thức muốn nói không cần, nhưng suy nghĩ lại, lúc ở toilet chị Ngô cũng đã chạm qua cái kia của mình, nhìn thêm vài lần cũng chẳng là gì, ngẫm lại, Đồng Học Bân vội vàng nói. Vậy khổ cực cho chị, cảm ơn. Ngô Mỹ Hà quay đầu qua trần chờ chốc lát, cô ấy chậm rãi vươn tay, run run với vào trong quần cọc của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân hít sâu vào một hơi. Con mắt của Ngô Mỹ Hà vẫn nhìn xuống sàn nhà, là cái này, ở đây sao? Xuống chút, một chút nữa. Chỗ này, xuống chút nữa, đúng, là chỗ đó đó. Ngô Mỹ Hà dùng tay gãi ngứa cho hắn, nhưng mà không dám dùng móng tay gãi, sợ làm chảy ra hắn, chỉ dùng ngón tay chà qua chà lại, vô cùng ôn nhu. Biểu tình của Đồng Học Bân lập tức thoải mái, cảm giác cũng rút đi, nhưng mà một loại cảm giác hưng phấn lại tăng lên. Cách chương.